Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 829, xinh đẹp. Hạ Tân cảm thấy lại để cho Ước Tòa ăn đi. Bánh gato có thể làm cho nàng một người ăn sạch. Người nọ là một ngày chưa ăn cơm sao? Hạ Tân thật đúng là đã đoán đúng. Ước Tòa đúng là đói bụng lắm. Hạ Tân kỳ thực thích thuận theo tự nhiên, làm cho đối phương chính mình đi vào bẫy dập kế hoạch, mà không thích người như thế công phu điêu khắc, có nhân công vết tích, liền khó tránh khỏi sẽ có kẽ hở, liền khó tránh khỏi bị đối phương nhìn thấu. Cho nên, kế hoạch của hắn, ngay từ đầu chính là làm cho Ước Tòa chủ động yêu cầu ăn bánh gato. Mà không phải hắn mời Ước Tòa ăn bánh gato, bên cạnh thả bắt đầu rượu đỏ, Ước Tòa khát tự nhiên sẽ uống. Tỉ như lần trước, Ước Tòa liền uống rất nhiều, mà không phải Hạ Tân chủ di chuyển xin nàng uống. Đều là Ước Tòa chủ động nói, đối phương liền căn bản sẽ không có chút hoài nghi. Nhưng, kế hoạch là vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Hạ Tân không thể chờ đợi thêm nữa. Ước Tòa dạ dày năng lực tiêu hóa hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Hắn chỉ có thể tận lực tìm trọng tâm câu chuyện, nâng cốc cho đưa vào. Hạ Tân do dự mà nói rằng, dường như vậy ăn hết bánh gato, cũng không có ý gì a. Ước Tòa không chút do dự trả lời, không biết a, ăn như vậy cũng rất có ý tứ a. Câu nói đầu tiên đem Hạ Tân phía sau chuẩn bị xong thiên ngôn vạn ngữ cho hết ngăn ở yết hầu rồi, suýt chút nữa không đem Hạ Tân nín chết. Hạ Tân chỉ có thể làm bộ mới vừa phát hiện dáng vẻ. Nói, gì, nơi đây còn có ngọn nến, cùng ca hát sinh nhật hoa, bày đặt cũng là lãng phí, không bằng điểm A. Lần này, Hạ Tân phải không đợi Ước Tòa trả lời, liền động thủ, rất sợ Ước Tòa tới một câu, biệt điểm rồi, nhiều phiền phức, trực tiếp khai cật không phải tốt. Hạ Tân không đem ngọn nến cắm ở bánh gato trên, mà là vây quanh bánh gato cắm vào bên cạnh, bởi vì ở giữa đã bị Ước Tòa tiêu diệt một tảng lớn. Sau đó lại nổi lên thân đem đèn cho tắt đi, có thể dùng bên trong phòng một lần nữa tối xuống. Chỉ có tivi yếu ớt bạch quang, còn có trước ghế salon trên bàn uống trà mấy cây nến đang thiêu đốt chính mình tản ra sáng cùng nhiệt. Hạ Tân một lần nữa trở lại sofa, đem điện tử hoa cho đốt lên, hoa một điểm trên, cánh hoa sẽ hướng hai bên tản ra. Sau đó, tích táp bắt đầu hát khúc ca sinh nhật. Có tiết tấu điện tử tiếng ca ở bên cạnh hai người chảy xuôi, mờ tối ánh sáng nến chiếu rọi mặt của hai người bàng. Ước Tòa như tuyết trắng tinh tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở ánh nến chiếu rọi, phảng phất đặt lên một tầng sương tuyết hào quang, mỹ lệ cực kỳ, nhất là cặp kia tối như mực như dạ quang vậy sáng chói hai tròng mắt. Phản chiếu lấy trắng tinh ánh sáng nến, phảng phất trong bóng đêm tỏa sáng lấp lánh. Hạ Tân cười cười, có phải hay không cảm thấy như vậy có ý tứ sinh ra? Tạm được a, Ước Tòa cũng không suy nghĩ nhiều, nói, làm sao giống như ánh sáng nến bữa ăn tối. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, ngạch, vốn còn muốn cùng Dạ Dạ ăn chung, tiện nghi ngươi. Ước Tòa không chút khách khí lẫn nhau điểm, ta đặc biệt cùng ngươi ăn đâu. Hạ Tân nói giơ chén rượu lên, đối với hướng về phía Ước Tòa, gần nhất kiếm không ít tiền đâu, cảm giác rất nhanh thì có thể góp đủ 1 triệu rồi. Ước Tòa sắc mặt có trong nháy mắt đổi, muốn nói cái gì, bất quá lập tức lại im miệng, cũng bưng ly rượu lên cùng Hạ Tân đụng một cái, mỉm cười nói, vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Hai ly rượu đỏ trong bóng đêm phát sinh thanh thúy, bịch, âm thanh. Hạ Tân uống một hơi cạn sạch nói, ân, đều là tới nay đến lớn học bắt đầu dư tiền, có lẽ là đến rồi đại học, gặp ngươi cùng Tuyết Đồng, vận khí mà bắt đầu chuyển tốt. Nếu Hạ Tân uống cạn sạch, ức và đương nhiên sẽ không đi làm mất hứng chuyện. Cũng sắp một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch nói. Ân ân, người biết cảm ơn là tốt rồi. Hảo hảo cảm tạ ta, nhiều hơn làm việc cho ta à. Kỳ thực ngẫm lại, Hạ Tân mình cũng không thể tin được. Chính mình cư nhiên ở sấp xỉ thời gian hơn một năm trong. Sắp tồn đủ 1 triệu rồi. Khoản này ra, liền thừa lại 2 thanh rồi. Tối đa cũng không cao hơn 3 cây. Là có thể giao đơn rồi. Chỉ cần có đội xe này ở. Không thể nào biết xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó, cũng chỉ thừa lại, gian nan nhất toàn quốc trận chung kết rồi. Ngược lại, mặc kệ tiền đồ có bao nhiêu gian nan, mình cũng nhất định sẽ khắc phục hắn. Hạ Tân dứt bỏ suy nghĩ dư thừa, toàn tâm chuyên chú với mục đích tối nay. Nói chung, nhất định phải để cho ức toa hiện ra nguyên hình. Hạ Tân lập tức lại cho mình, cùng ức toa rót nửa ly, giơ ly rượu lên nói. Cũng mong ước chúng ta ở trong những ngày kế tiếp, càng ngày càng tốt, mong ước người cũng có thể sớm một chút tìm được có thể nuôi sống người cái này thiếu nãi nãi nhân. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Hai người lần nữa huýt một ly, Hạ Tân lại tìm mấy cái cớ, cùng ức toa liên tiếp huýt mấy chén. Đương nhiên, hắn khiến cho điểm thủ đoạn nhỏ, mỗi lần cho ức toa ngã đều sẽ nhiều một chút. Cho mình ngã thì biết ít một chút. Đương nhiên, không phải ít quá rõ ràng. Ngay cả như vậy, hắn đây cũng là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Hắn được cùng ức toa cùng uống. Nếu không, không có lý do làm cho ức toa đơn độc uống. Hạ Tân tửu lượng không tính là kém, nhưng cũng không tính được cực kỳ tốt. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là ức toa tửu lượng. Hắn cũng không biết ức toa cụ thể tửu lượng, bởi vì ngoại trừ phi đặc thù thời kỳ, nếu không, căn phòng này là cấm rượu, hắn chỉ thấy ức toa uống say qua 1 lần mà thôi. Mà lần này rượu chát nồng độ so với lần trước càng cao. Trên lý thuyết là mới có thể đem ức toa qua chén. Hạ Tân nói liên tục mấy cái lý do, ngay cả Hạ Dạ sát hạch cầm vài cái 100 phân. Bị lão sư tưởng rồi bút cùng sách bài tập loại lý do này đều lấy ra dùng. Nhưng, vẫn là dừng ở đây, tìm không được dư thừa lý do. Hắn không biết ức toa say không có say, ngược lại rượu này gáy có điểm đủ. Hắn mình đã có điểm tráng váng đầu rồi, cảm giác không thể như thế uống. Phương pháp kia không đúng, hắn nhớ tới lên mạng cha, làm sao làm cho nữ sinh chủ động uống rượu. Trả lời là, loại thời điểm này, nhìn là tức phân, bầu không khí nhất định phải tốt, phải làm cho nhà gái vui vẻ, chính cô ta sẽ uống. Hạ Tân Thu bắt đầu khúc ca sinh nhật hoa, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát hình nhu hòa lại mang cảm giác, giai điệu tương đương duyên dáng tiếng Anh ca khúc, bởi vì ức toa thường nghe, cho nên Hạ Tân nhớ kỹ. Ức toa quả nhiên nhẹ nhàng cùng giai điệu, lay động dưới, lộ ra vẻ mặt cao hứng. Tiểu hoạt đầu, cố gắng gian a, đem ta yêu thích đều biết rõ. Bởi vì Hạ Tân căn bản nghe không hiểu tiếng Anh, càng sẽ không đi nghe tiếng Anh bài hát. Cho nên ức toa vừa nghe biết là, bài hát này là vì nàng chuẩn bị. Điều này làm cho Hạ Tân luống cuống dưới. Sợ đối phương xem ra bản thân sớm có mưu đồ. Cũng may ức toa cũng không suy nghĩ nhiều. Nói câu này sau đó sẽ không bảo. Hạ Tân cười cười, ta nghe lại cũng cảm giác rất dễ nghe, còn có thể bang trợ ta học tập tiếng Anh đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy là còn là hoàn toàn không hiểu bài hát đang hát chút gì. Ngươi đừng nói, ta hiện tại cảm giác sẽ nói chuỗi dài tiếng Anh đặc biệt đẹp trai. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Có hứng thú, biết học mau hơn. Lúc đó, Hạ Tân não đường về là như vậy. Làm sao làm cho ức toa uống rượu? Phải để cho nàng vui vẻ. Mà làm sao làm cho ức toa vui vẻ? Vậy sẽ phải trò chuyện ức toa cảm thấy hứng thú đề. Làm để cho nàng cao hứng sự tình. Nói để cho nàng cao hứng nói. Mà, có lời gì để cho nàng đặc biệt cao hứng đâu. Hạ Tân nhớ tới, Ước Tòa bình thường liền luôn oán trách. Ai nha, vừa già nữa à, có nếp nhăn nữa à. Người đã già cái này ra liền thì không bằng tuyết đồng loại này thiếu nữ à. Con mắt chu vi có vành mắt đen à các loại. Như vậy, để cho nàng cao hứng uống rượu, liền chỉ cần để cho nàng biết. Nàng, Hạ Tân trong lúc suy tư, lại cắt khối bánh gato đưa cho Ước Toa. Cẩn thận một chút, ân, Ước Toa nhận lấy bánh gato, ăn nồng nhiệt. Hạ Tân cứ như vậy quay sang, kinh ngạc nhìn Ước Toa gò má. Ước Toa khó hiểu, ngươi không ăn sao, vẫn xem ta để làm chi? Hạ Tân ôn hòa cười nói, cảm thấy ngươi ăn đồ dáng vẻ đặc biệt khả ái, ngoặc kép chấm chấm. Có không, ân, giống như tiểu nữ sinh giống nhau. Đúng vậy, Ước Toa oán giận lão liễu, nên khen nàng tuổi còn trẻ. Hạ Tân là nghĩ như vậy, bởi vì Hạ Tân nói, quá khác thường, cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Ước Toa trong lúc nhất thời, thậm chí đã quên trả lời. Dưới ánh nến lấy nắng, xinh đẹp bạch quang ánh sấn chứ Ước Toa khuôn mặt nhỏ nhắn, làm người ta hoa mắt thần mê. Hạ Tân chuyên chú nhìn chằm chằm Ước Toa gò má, si ngốc nói rằng, ngươi biết không, đừng người xem chúng ta đi ra đi, đều nói ngươi giống như bạn gái của ta. Hạ Tân bản ý là muốn nói, ngươi tuổi rất trẻ a, nơi nào lão liễu, có ở Ước Toa nghe tới, liền hoàn toàn là một cái ý khác rồi. Ngạch, Ước Toa cười khan, có điểm thật không dám xem Hạ Tân cố chấp nhãn thần. Hắn có điểm sợ Hạ Tân trực câu câu ánh mắt. Hạ Tân một tay nâng cằm lên, nói thật, đều nói tuyết đồng xinh đẹp, ta cảm thấy được, ngươi cùng với nàng giống nhau xinh đẹp a. Không phải, ngươi so với nàng nhiều hấp dẫn, da cũng so với nàng tốt, còn có mắt. Ước Toa không nhịn được thở một hơi lãnh khí, bánh gato đều không ăn được, nghĩ thầm, xong, tiểu Tân cái này là đang nói cái gì ngốc nói, hắn không sẽ là muốn theo đuổi ta đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.